Đỉnh cao phú quý, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057, lần này không chỉ là báo thù, một vị thiếu gia các quốc gia phía Nam cũng vô tình bị giết, mấy chục vị cao thủ cũng bị giết, quả là không uổng phí thời gian đối với gia tộc mạnh, với Thương Vân kiểm soát tự nhiên sẽ không có gì lớn xảy ra và mục tiêu của người dân các nước phía Nam phải là Trình Uyên. Vì vậy, Trình Uyên rời khỏi gia đình mạnh và gia đình mạnh được an toàn hơn. Trình Uyên và Lý Nam Địch lái xe tải rời đi, Hắc Tử nằm trong quan tài trong xe ngựa. Khi họ trở về thành phố Tinh Huy, họ sẽ chôn cất Hắc Tử thật chu đáo. Những người trong gia đình Mạnh, ngoại trừ Mạnh Mỹ Kỳ, tất cả đều ra để xem nhau. Trình Uyên vẫy tay chào từng người một rồi khởi động xe rời đi. Trong xe, Lý Nam Địch đột nhiên nhìn lại tòa nhà của Mạnh. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Mạnh, Mạnh Mỹ Kỳ ôm một con rối gấu bông trên tay, đứng ngây người bên cửa sổ và vẫy tay với chiếc xe trong tiềm thức. Bạn đang nhìn gì đó? Trong xe, Trình Uyên hỏi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch nhanh chóng lắc đầu cười với anh. Không có chuyện gì, đêm qua, sau khi rửa tội, sóng gió, sắc mặt của Lý Nam Địch trở nên hồng hào hơn, làn da như được đổ nước, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Nó đẹp hơn. Trở lại thành phố Tinh Huy, Trình Uyên nắm tay Lý Nam Địch và bước vào tòa nhà chính thức của thành phố Tinh Huy. Khi Thời Sách và những người khác nhìn thấy Trình Uyên trở lại, tất cả đều vui mừng về điều đó. Sếp đã quay trở lại. Tất cả đi ra, ngay lập tức tiền sảnh của tòa nhà chính thức bị siết chặt. Mọi người đều rất vui và hào hứng. Tuy nhiên, khi Bạch Long nhìn thấy Trình Uyên, mặt anh ta đột nhiên đen lại. Trình Uyên dường như nhận ra điều gì đó không ổn với con Bạch Long. Khi mọi người đi chuẩn bị tiệc tối để Trình Uyên đi nhặt bụi. Trình Uyên theo Bạch Long ra sân sau. Này, cậu đang làm gì vậy? Trình Uyên hỏi Bạch Long. Biểu hiện của cậu thế nào? Bạch Long quay lưng lại với Trình Uyên một cách chậm rãi, sau đó một cú đấm trời giáng vào mặt Trình Uyên. Trình Uyên không trốn tránh, và hơi sững sờ trước cú đấm của anh. Cậu có chuyện gì vậy? Trình Uyên khó chịu, Bạch Long ủ rũ nói. Cú đấm này được thực hiện cho an tương. Trước đây, anh đã tận mắt nhìn thấy Trình Uyên nắm tay Lý Nam Địch. Nói cách khác, lúc đầu Bạch Long được Lý Lan Oanh cử đến làm vệ sĩ cho Trình Uyên, sau đó, khi một nhóm người vô lương tâm ở Miêu Giang đầu độc Bạch An Tương, Trình Uyên đã để Bạch Long bảo vệ Bạch An Tương trong một thời gian dài. Cách Trương,